dốc sức hết mình, cố gắng lập trình, giữ gìn dữ liệu mật, chắc chắn không bỏ cuộc. Hai từ sau công ty, cậu để lại một khoảng trống. Bởi vì đến giờ phút này, cậu còn chưa biết công ty của Tưởng Chính Hàn tên gì. Sau khi cam kết xong, Trần Diệc Xuyên cũng nhấc bút ký tên mình. Hành động của cậu như một đứa trẻ, giống như lúc cấp 2, bạn bè sẽ viết một tờ ước định ký tên đảm bảo đường hoàng. Người sống trong thế giới này, văn bản ký tên không phải lúc nào cũng có hiệu lực trước pháp luật, cũng bởi vậy nên có không ít lời thất hứa giữa con người. Nhưng Trần Diệc Xuyên rất chân thành, Cố Hiểu Mạn cũng bị cuốn theo, cô viết một tờ dành cho sinh viên ngành kế toán, viết rõ ràng từng cam kết một, chỉ thay. Cố gắng lập trình thành không tham ô ngân sách, Hạ Lâm Hy thấy vậy cũng học theo. Tưởng Chính Hàn nở nụ cười hoài niệm, tay trái anh cầm bút, tay phải rút một tờ giấy trắng ra, cũng định làm tương tự nhưng đã bị Trần Diệc Xuyên ngăn lại. Trần Diệc Xuyên nói. Cậu không cần viết đâu, không phải cậu là người đi đầu sao? Hạ Lâm Hy cũng tỏ ý tán thành. Đúng rồi, anh không viết em cũng dưới trướng anh mà. Nói xong, rất tự nhiên, cô vươn mờ u bàn tay mình ra, định chạm vào tay với Tưởng Chính Hàn, thế nhưng nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa cũng giống như lời cam kết đồng đội. Tưởng Chính Hàn vươn tay về phía cô, giống như một thói quen. Bất kể khi nào lo lắng, nhìn thấy bàn tay cô cũng sẽ ổn thỏa hơn rất nhiều. Nhìn chuyện xảy ra trước mắt, Trần Diệc Xuyên lại hiểu nhầm. Cậu nghĩ điều này giống như đang học theo những bộ phim, những người chung chí hướng ước định xong một chuyện đều túm lại một chỗ cụng tay nhau, thể hệ tinh thần đồng đội sâu sắc. Nghĩ đến đây, Trần Diệc Xuyên thẳng lưng, cụng tay với Tưởng Chính Hàn, gương mặt cũng rất nghiêm túc. Để lại một Cố Hiểu Mạn mặt còn đang ửng đỏ. Cố Hiểu Mạn trần trừ trong giây lát, cuối cùng cũng chạm vào tay Trần Diệc Xuyên. Nếu đời người là một vở kịch thì khung cảnh này đây là mở màn. Bốn người họ, năm tháng niên thiếu rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu khuất mắc để nay thành bạn bè sóng bước cùng nhau đây. Cách chương.